Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 035 ra hôm nay chính là muốn lặn ngươi. Kim Mộc Lân lắc đầu than. Hiện tại diễn viên quả thật càng ngày càng không chuyên nghiệp. Loại trình độ này đùa giỡn. Liền phụ tá nhỏ của ta đều có thể diễn. Tiểu Kiều, qua tới. Nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều thuận theo Kim Mộc Lân chuyển qua trong góc trên người cung tiểu. Kiều, hắn gọi không phải là ta. Không phải là ta. Tinh thần phân liệt chính là hắn không phải là ta. Cung tiểu Kiều tự mình thôi miên. Tới tới, đừng thẹn thùng. Tùy tiện cho mọi người tới một đoạn nha. Kim Mộc Lân dụ dỗ. Cung tiểu Kiều hắc tuyến. Lời này nghe làm sao giống như vậy bán con gái. Cung tiểu Kiều kiên trì đến cùng đi tới. Kim tiên sinh, ngài chớ có nói đùa. Ha ha, xin lỗi. Hắn chỉ là muốn sống động bầu không khí xuống mà thôi. Những thứ kia đợi chọn mỹ nữ địch ý mặc. Dù có thu liễm, nhưng là như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Kiều a, ca hôm nay nói đều nói như vậy đầy. Người nếu là không diễn, ca mất mặt cỡ nào a? Ngoan ngoãn, đừng làm rộn, cho mọi người diễn một cái. Kim Mộc Lân một bộ lưu manh biểu tình. Rõ ràng là đang gây hấn với ra hôm nay chính là muốn lặn ngươi rồi. Thế nào đi? Kim Mộc Lân thái độ mập mờ nhất thời để cho mọi người lòng biết rõ. Những người đẹp diễn viên tất cả đều khẩn trương đến không được. Chẳng ai nghĩ tới cuối cùng lại có thể sẽ giết ra tới như vậy một con ngựa ô. Lại còn là Kim Mộc Lân chính miệng ngự phong. Nhà sản xuất phim trầm ngâm chốc lát. Uyển chuyển nói. Hình tượng nhìn qua có chút ngây thơ a. Lúc đó, cung tiểu Kiều phủ lấy vừa dày vừa nặng màu vàng nhạt áo lông, còn mang theo con thỏ nhỏ hình dáng nhung mau tay cái lồng, cộng thêm một gương mặt con nít, cơ hồ khiến người hoài nghi nàng vị thành niên. Ánh mắt của Phong Tư Hạ X quang một dạng 360 độ toàn phương vị không góc chết nhìn thấu nàng. Có lẽ là bởi vì đồng mệnh tương liên, đều có một gương mặt con nít nguyên nhân. Phong Tư Hạ trực tiếp xem nhẹ dáng ngoài của nàng. Đây cũng là thứ yếu. Thông qua trang điểm hoàn toàn có thể thay đổi. Mấu chốt là kỹ thuật diễn xuất. Kim Mộc Lân đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Chậm rãi đi tới trước mặt cung tiểu Kiều. Đến cần nàng mặt. Môi mỏng khoảng cách nàng chỉ cách nửa chỉ khoảng cách. Cung tiểu Kiều không biết hắn muốn làm gì. Trước mặt nhiều người như vậy không tốt đánh hắn. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Mộc Lân nguyên bản có chút sao nhã bĩ thần thái trong nháy mắt thay đổi. Rõ ràng nhuận con ngươi thảm đạm ai thích. Hiện lên ôn nhu rung động. Mặc dù đau đớn không dứt. Vẫn như cũ vẻ mặt thỏa mãn ngưng mắt nhìn dung nhan của nàng. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn càng ngày càng suy yếu mệt mỏi. Đón lấy. Hắn giơ tay lên. Dường như muốn đụng chạm sợi tóc của nàng, lại đã mất đi khí lực, chậm rãi rũ xuống. Cuối cùng, hắn vô lực tựa vào đầu vai của nàng. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, coi như là mạng của ta. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi. Nàng một mực biết Kim Mộc Lân kỹ thuật diễn xuất không tệ, nhưng chân chính thấy được vẫn là tương đối rung động. Không chỉ là cung tiểu Kiều. Trên sân trong con ngươi mọi người đều toát ra kinh diễm. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn dẫn vào nội dung cốt truyện. Một màn này là thượng quan Huyền Nguyệt mới vừa thành ma thời điểm. Quân Giật Trần một người phàm tục một mình xông đến ma giới chỉ vì thấy nàng một mặt. Sau đó, hắn rốt cuộc nhìn thấy đã thành ma thượng quan Huyền Nguyệt. Quân Giật Trần đau lòng không thôi. Vì đền bù, vì có thể lưu ở bên cạnh nàng. Hắn cam nguyện mỗi ngày bị nàng hút lấy tinh nguyên, mà thân thể của mình ngày ngày suy yếu. Tại tất cả mọi người đều bị Kim Mộc Lân có tính lẫn lộn kỹ thuật diễn xuất chiết phục thời điểm. Trên mặt của cung tiểu Kiều không biết lúc nào càng đã hoàn toàn cởi ra ngây thơ cùng ngây thơ. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là quyến rũ diêm dúa lẻ loẹt. Liền một sợi tóc đều là hồn siêu phách lạc. Trong phút chốc. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nét mặt của nàng lên, mà không để mắt đến nàng trang phục. Ngón tay của nàng từng cây một vô cùng êm ái phất qua hắn mỏng thấu môi. phun ra nói nhưng từng chữ băng nhũ. Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có tư cách đứng trước mặt ta. Con ngươi của Kim Mộc Lân thoáng qua một tia luống cuống. Nhưng thoáng qua, thời gian và trình độ đều nắm giữ vừa đúng. Móng tay của nàng đột nhiên dùng sức, lún vào môi của hắn bên trong. Mãi đến tràn ra máu đỏ tươi. Hắn cau mày, yên lặng chịu đựng nàng cấp cho đau. Quân Giật Trần, ngươi bây giờ, liền tư cách bị ta hận cũng không có. Ta biết, hắn khổ sở mỉm cười. Ta cho ngươi thời gian 3 năm. Cũng đừng đến lúc đó còn giống bây giờ yếu như vậy. Để cho ta ngay cả hành hạ hứng thú cũng không có. Nhìn lấy hắn suy yếu lại mỉm cười bộ dáng. Ánh mắt của nàng xen lẫn mấy phần không nhịn được cùng vô hình phiền não. Nghe được nàng khắc nghiệt câu nói. Kim Mộc Lân lại mỉm cười mà cưng chiều nhìn lấy nàng. Được, ngoan ngoãn chờ ta. Ánh mắt của hắn trước sau như một ôn nhu. Nàng lại đột nhiên bị cái này vẻ mặt đau nhói. Mất khống chế trở tay một chưởng đánh về phía trước ngực của hắn. Kim Mộc Lân nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cung Tiểu Kiều say người. Nhắm mắt, nội tâm yêu hận xuôi ngược tất cả đều biểu hiện ở trên trán. Lệ, trong nháy mắt lã chã mà xuống. Dựa vào A, khóc cọng lông. Thật ra thì một chưởng kia chụp đến trong nội tâm nàng siêu thoải mái có hay không? Mừng đến chảy nước mắt à có hay không? Rời ạ, Kim Mộc Lân yêu nghiệt kia lại có thể không biết sống chết chọn chuyện này tiết. Nàng kia không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thay trời hành đạo thu yêu nghiệt này à có hay? Không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.